nói em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hãy nói đi em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi em chớ giấu hay ngại và ngượng ngùng chuyện mình tương lai trong lòng em mới nghĩ em đừng ôm ấp hay dai bày cùng lòng anh chỉ mong rằng chúng mình suốt đời nếu được gần nhau anh chỉ mong rằng tình em luôn giữ mãi thủy chung ôm tình anh chẳng ước mơ gì chuyện lâu câu tình yêu hay giữ trong lòng mình thật thà dù đời nhiều đổi thay nhưng còn đời mình yêu nhau anh chỉ mơ ước thế em làm vừa lòng thôi em ơi dù cho sông cỏ lòng anh vẫn ước mong rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi dù mình gian khổ trong mai chân nghiệp vẫn tin người bày chết mong ước thế thôi ước mơ sau thưa đón anh trở về trên ngôi tớ nụ cười vơi đêm thôi quay quần ta thề chuyện thọ chúng mình gặp nhau em viết thư tình mà em không dám trao đến cho anh thôi đừng nhắc nữa kéo anh thèm thùng rồi này ai bảo em khổ ấy yêu mà chẳng khó bay này người yêu ơi chẳng bỏ bay sao em anh cũng biết đến đã yêu rồi chẳng mình gian khổ trong mái tranh nghèo vẫn tiếng cười bày che thơ mong ước thế thôi ước mơ sau này nhiều nhiều em ra cửa đón đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi đêm tôi quay quần ta kể chuyện thọ chúng mình gặp nhau em viết thư tình mà em không dám trao đến cho anh thôi đừng nhắc nữa kéo em thèm thùng rồi này ai bảo em thôi này